Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 48, soát cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Gia Minh đánh xe trâu, trong lòng là đắc ý, tức phụ hài tử đều ở bên cạnh, nhà mới hôm nay toàn bộ hoàn thành, những thứ nên mua tức phụ đều đã chuẩn bị tốt. Trải qua khoảng thời gian này hắn với tương lai càng ngày càng có hy vọng, phân gia quả nhiên là đúng đã không có người lạ. Lâm Uyển Uyển vẫn như cũ đem đồ đạc thu vào không gian. Ba cha con đã từ lạ thành quen, Khương Gia Minh tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, cũng không biết mở miệng như thế nào. Tức phụ có bí mật đã không còn là chuyện một ngày hai ngày, hắn muốn biết không sai, nhưng hắn càng muốn tức phụ có thể chủ động nói cho hắn biết. Hắn sợ nếu hỏi ra miệng, sẽ làm cho tức phụ suy nghĩ nhiều, càng sợ tức phụ sẽ bởi vậy mà chán ghét hắn, bởi vậy so với tất cả bí mật. Có tức phụ ở bên cạnh càng quan trọng, huống hồ tức phụ cũng không có tránh mặt hắn làm chuyện bí mật này, chỉ là không nói ra, như vậy hắn đã rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy hắn là đặc biệt. Đương nhiên còn hai người khác biết chuyện, nhưng không đáng kể, con trai hắn cũng không phải người ngoài, hắn cũng không thể cùng nhi tử đi so đo. Đây là bí mật cả nhà bọn họ chờ đợi một ngày nào đó, hắn tin tưởng tức phụ hắn sẽ nói cho hắn biết. Trên thực tế, Lâm Uyển Uyển cũng có chút thấp thỏm. Cũng sợ ba cha con coi cô là quái vật, về sau thời gian dài quen dần, cô cũng không thèm để ý nữa, chờ lúc nhớ tới nói cho bọn họ biết đã chuyển vào nhà mới. Cô đã sớm tiếp nhận Khương Gia Minh, chỉ là tiếp nhận không có nghĩa là bọn họ có thể sinh hoạt hài hòa. Dù sao phương diện này cô vẫn còn là tấm chiêu mới, cho nên cuộc sống ăn chay của Khương Gia Minh đã định vẫn còn dài. Vui vẻ trở về dược quán của Mạnh Đại Thúc, đem đồ đạc chuyển xuống, dắt xe trâu sang một bên. Đồ ăn vặt giao cho hai huynh đệ Khương Liên Giác, để cho bọn họ cầm đi tìm Hạ Tử Ngôn chơi. Khương Gia Minh mang theo Lâm Uyển Uyển đi qua nhà mới. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, đại bộ phận người không có việc gì ngồi trong sân, còn có mấy người còn lại đang bận rộn, đang đem đồ vật bên trong xử lý, bao gồm cả Khương Lượng, làm cho phu thê Khương Gia Minh thập phần cảm tạ, điều này đỡ cho bọn họ không ít chuyện. Sau khi xong toàn bộ, bắt đầu thanh toán tiền công. Đầu tiên là cho 10 người trong thôn, 25 văn một ngày trừ đi tiền cơm 5 văn, còn có 20 văn một ngày, hơn 10 ngày qua cũng được không ít, đều là cao hứng rời đi. Đoàn đội của Khương Lượng cũng là 25 văn một ngày, chiếu theo khấu trừ trả cho mỗi người 100 văn tiền thưởng nữa, là để khen ngợi vì bọn họ làm việc tốt, dụng tâm. Cuối cùng còn hỗ trợ sửa sang lại, về phần Khương Lượng ngoại trừ tiền công còn có tiền nấu cơm, xem như là một khoản không nhỏ. Bởi vì là người dẫn đầu, nên Lâm Uyển Uyển đưa cho thêm một lượng bạc để cảm tạ. Đây cũng là do Khương Lượng nên có được. Khương Lượng lại có chút ngại ngùng, cho rằng kiếm được thêm một khoản tiền nấu cơm đã là rất tốt. Đối với số tiền cho thêm thế nào cũng không chịu cầm, vẫn là hai phu thê Khương Gia Minh nói nhiều mấy câu mới nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xong tiền công, Lâm Uyển Uyển cũng không bảo bọn họ rời đi. Mà ý bảo Khương Gia Minh dẫn Khương Lượng đi sang một bên, làm cho Khương Lượng rất khó hiểu. Các huynh đệ trong viện cũng không hiểu. Có người thông minh tựa hồ nhìn ra có ý tứ xem ra còn có việc tiếp nữa để cho bọn họ làm. Nói như vậy, mỗi người đều rất cao hứng. Dù sao đãi ngộ của Đông gia này không tệ. Thừa dịp trước năm mới bọn họ cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Đi chỗ khác tìm việc cũng phải tốn thời gian. Chỉ bằng tiếp tục làm việc cho Đông gia này. Nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không sốt ruột, chậm rãi chờ Đông gia cùng lão đại tán gẫu. Trong phòng, Lâm Uyển Uyển cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Lượng đại ca, là như vậy, chúng ta tiếp theo còn có việc, không biết đại ca. Còn chưa dứt lời, đã thấy Khương Lượng ánh mắt sáng ngời, Lâm Uyển Uyển liền biết việc này dễ làm. Cô cũng nghe nói mấy ngày nay Khương Lượng cũng đang đi nghe ngóng tìm nhà mới, dù sao khi xong việc. Bọn họ cũng phải tìm việc mới tiếp tục kiếm tiền. Các ý định khác của tòa nhà cô cũng không vội. Chỉ là bức tường bao quanh viện phải nhanh chóng xây lên cao một chút, tránh cho người ngoài quấy rầy. Khương Lượng vừa nghe là chuyện tốt, hại mấy ngày nay hắn lo lắng. Vốn tưởng rằng bên này xong việc rồi, đang không biết công việc kế tiếp theo làm ở đâu. Hai ngày trước nhận được tin tức nói nhà kia xảy ra chuyện, công việc khẳng định không có biện pháp đi làm. Cũng chưa tìm được nhà thích hợp. Lúc này phi thường vui mừng, không ngừng mở miệng. Đệ muội, tiếp theo đây không biết phải làm cái gì. Khương Gia Minh là huynh đệ của hắn, phương diện tiền công không sợ sẽ thiệt thòi cho hắn. Lần này nhận tiền công, hắn càng yên tâm bọn họ sẽ không bạc đãi, bớt xén tiền công của bọn họ. Lâm Uyển Uyển từ cổ tay áo lấy ra một bản vẽ hoàn chỉnh, đưa tới trước mặt Khương Lượng. Đây là bản vẽ cụ thể, phần bên trong không vội, chủ yếu là tường vây bên ngoài. Chỉ vào bức tường kia tiếp tục giải thích, phương diện vật liệu vẫn giống như lúc trước, dùng gạch xanh để xây. Bức tường này nhất định phải dày, còn phải cao hơn tường viện bình thường một nửa. Phương diện tiền công vẫn là tính toán như lúc trước, về phần phương diện đồ ăn còn phải làm phiền tàu tử thêm một lần nữa. Khương Lượng có chút không đồng ý, việc này cũng quá đốt bạc, nhưng nhìn bản vẽ trình thì hắn cũng hiểu đây không phải là viện tử bình thường, mà là tác phong của nhà phú quý, quả thật cần một bức tường như vậy, vì thế cũng đáp ứng, công việc này phòng chừng có thể làm đến trước khi qua năm, hơn nữa kế hoạch hơn nửa năm sau cũng đã có, điều này làm cho Khương Lượng thập phần kích động. Được, vậy Gia Minh, đệ muội ta liền xin phép đi nói cho bọn họ biết. Dứt lời ý cười đầy miệng chạy ra ngoài. Lâm Uyển Uyển vội vàng nói, Khương Lượng đại ca, ta còn chưa nói hết lời, đại ca để mọi người nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới đi làm trở lại, đại ca cùng tàu tử cùng trở về nghỉ ngơi trước, hào hào nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi này. Khương Lượng sờ sờ ót, không khổ, không khổ, lại chợt nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Gia Minh, đệ muội, hôm nay bên cung ứng vật liệu có thể muốn tới tính tiền. Nhắc nhở một câu sau đó hưng phấn đi ra ngoài. Không cẩn thận vấp chân một cái, thiếu chút nữa té ngã, làm cho hai vợ chồng Khương Gia Minh cảm thấy thật vô ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra ngoài, Khương Lượng còn đang cùng mọi người nói chuyện. Lúc rời đi, mọi người đều tươi cười chào hỏi hai phu thê với tâm trạng vui vẻ. Chuyện thanh toán tiền vật liệu, Lâm Uyển Uyển không tham dự. Cô về dược lư trước, để cho Khương Gia Minh ngân phiếu 1.000 lượng, số này hắn đủ trả tất cả vật liệu đã dùng. Thuận tiện trả tiền đặt cọc số vật liệu tiếp theo, phần còn thừa thì đặt ở trong ngực, chờ trở về giao lại cho tức phụ, tiễn tất cả mọi người xong, Khương Gia Minh khẽ ngâm nga hát vài câu, thong thả đi về nhà. Vừa đến gần dược lư, ngoại trừ mùi thuốc nồng đậm, còn có từng trận hương thơm của thức ăn lan tỏa, 3 đứa nhỏ ở trong sân chơi đùa, Mạnh Đại Thúc đang ngủ trên ghế thảnh thơi, trên người là cuốn sách y học, chỉ là cái mũi có chút bận rộn, liên tục hít ngửi mùi hương. Làm cho Khương Gia Minh líu lưỡi, tức phụ nói không sai, Đại Thúc đích thật là một người ham ăn, mũi so với mũi chó còn linh hoạt hơn, đương nhiên lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, hắn vẫn là rất sợ Đại Thúc. 3 đứa nhỏ hữu ý tới hắn, vừa định hô lên đã bị Khương Gia Minh ngăn lại, Mạnh Đại Thúc còn đang ngủ, để cho bọn họ tự mình chơi tiếp, còn hắn thì điên cuồng chạy đến phòng bếp, mỹ danh gọi là đi giúp tức phụ nhà mình. Đi theo phía sau Lâm Uyển Uyển giống như cái đuôi dứt cũng không dứt được, làm cho Lâm Uyển Uyển thật sự không biết nói cái gì cho phải. Vị tướng công bắt được cơ hội liền soát cảm giác tồn tại thật sự là rất đáng ghét. Cách chương